bây giờ á, mẹ con của con là nó tệ quá rồi. À, là bà này là bà ngoại đó, muốn đưa con gái và cháu về để mà bà chăm sóc, nhưng mà vì ông cha đó là chồng bà đó là từ nó rồi, không muốn nhìn mặt, không muốn nhận đứa cháu trai này, cho nên là bà cũng không dám đưa về. Nhưng mà bà có cách, trong thời gian bà cũng cũng có lẽ là dùng tiền để giúp đỡ cho hai mẹ con cái người này sống qua ngày. Nhưng mà sau đó rồi thì biết cái người cha đó thì á, mỗi một buổi sáng đều đi đến những công viên gần đó để đánh cờ với bạn. Thì cỡ 9-10 giờ như vậy đi, à, đến 11, 12 giờ về nhà ăn cơm. Thì bà biết như vậy cho nên bà mới nói với đứa con gái á, thì mỗi một ngày con cứ đi làm, con làm gì đó, tới bữa ăn là cỡ 9-10 giờ con sẽ về nhà ăn cơm với mẹ, để mẹ chăm sóc cho con rồi cho cháu để cho nó được tốt hơn. Thì thật sự mà nói là cái bản tính của hai người thì cái cô này cũng cũng khổ quá, cho nên nghe lời mẹ cũng là đến giờ 9-10 giờ ngày nào cũng về lén lén để có được một bữa ăn no đủ rồi đi làm, đi lo công việc. Thì các vị biết trải qua nhiều ngày, các vị nghĩ ông mẹ đôi khi bất lực, bụt nhà ông Thiên nói với con nó không có tác dụng, cho nên cuối cùng rồi thương con, lo lắng về tương lai, nhưng đành chấp nhận không thể nào khác hơn được. Vì có những đứa ngỗ nghịch quá. Các vị biết có những khi người cha người mẹ dạy nó nói im đi, tôi muốn nghe bà nói nữa, tôi muốn nghe ông nói nữa. Tôi và ông bà là còn khiêm tốn, tao không muốn nghe mày nói nữa, mày nói nữa là tao chém mày. Câu này tôi không muốn nói ngoa. Những gia đình bi đát như vậy rồi, những cái người con trong đó biết tôi, gửi email xin tôi để cầu xin lời khuyên để giải quyết vấn đề này, khi biết rằng mình có người anh, người em, con trai hay là người cha người mẹ có đứa con ngỗ nghịch như vậy, đau lòng. Những người này làm sao hiểu được khi con người này suy sụp, bị đời phụ bạc hay là thất bại hay là khổ đau hay là hoạn nạn hay là bị người đời gạt gẫm lừa dối, thì quả mai quay đầu mới suy nghĩ đến những cái ân tình cha mẹ nó hy sinh cho chúng ta như thế nào. Đây là điều quan trọng. Cho nên những câu sánh ví nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Những cái này nghe văn chương hay đó, nhưng mà hiểu như thế nào và chúng ta cảm nhận nó như thế nào, hai vấn đề này nó khác xa. Và thực hiện được điều đó lại càng xa hơn nữa. Trong án văn chương nói về mẹ thì hầu như nhiều hơn gấp nhiều lần so với các án văn chương văn học nói về cha. Bởi vì người mẹ nó phản ánh cho cái nghĩa gần với thơ văn, tình cảm nhẹ nhàng, mơ mộng, bay bổng, sâu lắng, êm đềm. Còn người cha thì dường như là sỏi đá, cứng cáp, thô ráp, nghiêm trang, tất cả mọi thứ văn chương khó diễn tả quá. Cho nên các vị đọc các cái án văn, các vị thấy viết về mẹ, người ta viết nhiều, người ta viết thấm đượm, nhưng mà viết về cha hình như là ít hơn. Nhưng mà chúng ta cũng chắt góp được những cái nghĩa để mà tôn vinh về ân tình của người cha, những cái sự hy sinh của người cha dành cho các con trong một vài vần thơ mà chúng ta cũng có thể chắt góp được để hiểu thêm. Cha là bóng cả ngã che con, là khối tình thương chẳng xói mòn, là cả cuộc đời vô biên hóa, nặng nghĩa tình cha như nước non. Thì chúng ta cũng chắt góp nên được những vần thơ để ca ngợi cái công lao của cha đối với con cái. Hay là cha cho con một cuộc đời, mối tình sâu kín trong lời dạy khuyên, lòng cha nghiêm nghị thiêng liêng, cho con lẽ sống giữa miền trần gian. Như vậy thì chúng ta cũng nên thơ được một vài ý để phản ánh cho cái nghĩa dù là cha nghiêm trang, cứng nhắc hay là thậm chí đôi khi khó khăn đối với các con, nhưng vẫn có cái gì đó vẫn là một cái thiêng liêng trọng đại trong cuộc đời của chúng ta. Tôi muốn nói đến điều đó để tôi nói điều gì? Trong cái sự ca ngợi về người mẹ là chuyện đương nhiên rồi, và chúng ta hiểu quá nhiều. Nhưng mà để tìm hiểu sâu thêm một mức về người cha thì đôi khi trong những ngày du lan này chúng ta ít đề cập. Người ta có một cái câu gì trong bài hát, phụ nữ nói gì? Phụ nữ nói có là gì? Hả? Phụ nữ nói có là không. Có gì nữa? Nói không là có. Vậy cái gì chắc có, cái gì chắc không? Ở đây người ta nói phụ nữ nói có là không, nói không là có, đồng nghĩa người ta nói phụ nữ hay nói dối, có phải không? Thì người mẹ là gì? Cũng là phụ nữ, cho nên đôi khi là nói dối cũng đại tài. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng cái việc này nó là cái việc mà liên quan đến một việc đặc biệt. Tôi thấy những ông cha, ông bố vĩ đại đều là những ông cha, ông bố nói dối. Đây là điều mà đặc biệt. Tôi tìm hiểu một vài những cái tác phẩm văn học cũng như những cái tự sự của một số trường hợp. Tôi thấy mà những người cha vĩ đại, những người cha sống có trách nhiệm với gia đình, yêu thương con, tất cả những ông bố này đều là những người nói dối. Chúng ta biết nói dối là một trong những cái giới mà người cư sĩ Phật tử chúng ta thọ, chúng ta xem như là Phật ngăn cấm chúng ta. Cái giới thứ tư là gì? Không nói dối, vì sợ chúng ta rơi vào nhân quả tội lỗi, lường gạt, sai lầm. Nhưng ở đây những ông bố nói dối mà lại không có tội. Và tôi muốn chia sẻ với các vị một cái đề tài hôm nay mang cái nghĩa để tìm hiểu sâu sắc hơn cho một vấn đề là đề tài lời nói dối của cha. Ở đời thông thường người ta ghét ai nói dối, đúng không? Cha mẹ mà dối với chúng ta cũng không thích. Nhưng mà đây là một điều mà tôi muốn là cái dối này những người hời hợt, cạn mỏng không bao giờ hiểu được. Tôi đọc trong một lời tự sự, cái vị này viết là một chàng trai. Sau khi thành đạt, lớn lên rồi, cha đã qua đời. Trong ngày cúng dỗ cha, anh đã ôn lại tất cả những gì trong cuộc đời mà cha mình đã từng nói dối. Anh kể như thế này: ngày xưa cha lập gia đình rất trễ, thì có được 2-3 đứa con. Vì sức khỏe của cha không được tốt, cho nên nhà sống ở cạnh sông, nhưng mà cũng ít khi nào có thể giúp được gia đình tròn bữa. Cho nên khi nào ông khỏe, ông đi chài, ông đi giăng câu, ông đi bắt cá đó, thì được cá về cho các con. Thì thông thường những bữa ăn thì như thế này: lên bữa ăn thì ông dành ăn đầu và ăn xương. Thì các con mới hỏi: tại sao ba ăn đầu và ăn xương? Thì ông bố mới nói rằng là vì cha già đầu cha hay nhất, cho nên người ta nói là ăn gì bổ đó, cho nên là ăn đầu bổ đầu. Vì vậy cha phải ăn đầu để cho đầu cha bớt nhất. Rồi ông mới lấy bộ xương ông ăn. Thì các con hỏi tại sao? Ông mới nói là ăn xương bổ xương. Cha già yếu xương rồi, thành ra là cha phải ăn xương. Thì các con cứ đinh ninh rằng cha nói đúng. Tại vì các con còn nhỏ mà, cho nên nó dành nhau ăn thịt, vẽ đầu cho cha, chừa xương cho cha. Thì cha vẫn vui vẻ ăn bình thường. Và cha nói với con thêm một điều: mai này con lớn lên thì con cũng cần ăn đầu ăn xương giống cha như thế. Thì mấy đứa nhỏ cũng không hiểu gì. Do gia đình nghèo khổ cơ cực, cha là người sức khỏe không tốt, gắng tạo ra cuộc sống cho các con. Đến một thời điểm dầm mưa dãi nắng nhiều, ông bị thương hàn và qua đời khi các con cũng chưa lớn lắm. Sau này các con lớn lên người, thành gia lập thất, có cuộc sống an vui. Và khi mà cái người này lập gia đình rồi đó, thì thật sự mà nói, anh này trưởng thành rồi, Thì hằng ngày mà khi mà lập gia đình có con rồi, là vợ đi chợ mua cá đồ về để làm đó, thì đầu với xương là đều vứt bỏ hết. Anh có bao giờ thấy và nghĩ đến cái việc mà ăn đầu và ăn xương đâu? Vì cái đó có ai ăn bao giờ? Nhưng mà ngày cúng giỗ lần này, anh nhớ đến những điều đó. Anh bây giờ anh hiểu ra điều vì sao ngày xưa cha mình dành ăn đầu và xương. Cho nên năm đó anh mua con cá to về, anh cũng làm chiên mọi thứ ngon lành, và anh kêu vợ làm rồi anh mang lên bàn thờ. Anh đứng trước bàn thờ cha, anh nói: hôm nay con mới hiểu được ý cha. Ngày xưa vì sao cha dành ăn đầu và xương như thế? Con đến hôm nay, vợ con chưa bao giờ làm cá để dành đầu và xương cho con. Và con cũng chưa bao giờ suy nghĩ con muốn ăn những cái đó. Hôm nay con dâng cá này lên con cúng cho cha, con mới hiểu được lòng cha thế nào. Và sự thật, cha đã dành tất cả những gì mà tốt nhất cho con. Cha đã nói dối con, nhưng lời nói dối này là một lời của người cha đầy tình thương, hy sinh. Ngày xưa chúng con ăn những thịt cá, chúng con nghĩ rằng đó là cái điều mà nghiễm nhiên để dành cho cha những cái gì mà cha yêu cầu. Và khi chân lên cha, anh nghẹn ngào, xúc động khi mà dâng một con cá, nhìn hình ảnh cha. Cái hình cha trước khi chết là một người cha gầy còm, ốm yếu, tiều tụy, chứ không phải là một người cha khỏe. Đồng nghĩa với người cha đã kìm lòng để hy sinh cho các con. Mà phải nói ra những điều như vậy. Hôm nay sau khi cúng cha xong, mang cá xuống, người vợ lóc hết thịt để và cho gia đình còn xương và đầu chuẩn bị vứt đi, người chồng nắm tay vợ để lại: không, em hãy để cái đầu và bộ xương này cho anh. Thì khi hôm đó người cha không ăn thịt cá mà ăn đầu và xương cá ở trong cái chén, và người vợ hiểu được ý chồng không nói gì, nhưng đứa con gái hỏi: cha, tại sao hôm nay cha ăn kỳ vậy? Bởi vì đầu và xương này nó sẽ làm hư miệng cha, đau miệng cha đó. Cha nói: không con à, cha hôm nay đau đầu. Cha ăn cần ăn đầu để bổ đầu, và cha cần ăn xương để bổ xương. Và hôm đó người cha ăn xương đầu và xương cá để hiểu rằng cha mình ngày xưa ăn xương đầu xương cá để cho con những gì, để kỷ niệm cái ngày kỵ dỗ của cha. Như vậy anh này trong một ngày cúng dỗ của cha viết lại một, như một tùy bút, như một tự sự, nhớ lại một ký ức về quá khứ với cái tựa đề là Lời nói dối của cha. Khi đọc tôi cảm thấy rằng những ông bố vĩ đại, những người cha yêu thương con, những người sống có trách nhiệm thường là như vậy. Cho nên cái giá trị thiêng liêng của con người nó ở chỗ đó. Sở dĩ chúng ta tôn vinh cha, chúng ta tôn vinh mẹ không phải vô lý. Không thể tự nhiên đạo đức của Việt Nam chúng ta nói riêng hay là của Á Đông nói chung lại đặt cái vấn đề chữ hiếu đứng đầu, mà cổ đức từng nói: phàm nhân bách hạnh hiếu vi tiên. Con người có trăm hạnh nhưng hiếu đứng đầu. Quên cái này đi, mất ý nghĩa và giá trị sống của con người. Đọc qua cái câu chuyện này, tôi cũng nhớ đến thầy tôi, vừa là người thầy, vừa là người cha. Và tôi thấy cha tôi cũng là người nói dối đại tài. Không dối với tôi không cảm nhận nhiều, nhưng dối với mẹ tôi. Sự thật rằng khi lớn lên tôi hiểu, ngày xưa gia đình sống, khi tôi lớn lên tôi biết gia đình rất nghèo khổ, trong giai đoạn thập niên 70-80 mà. Tôi là người mà từng mà nói với các vị là sao? Đi cầm thao, đi mượn gạo về nấu cháo nấu cơm mà. Đã từng sống rất gian khổ. Và mẹ là người hy sinh vất vả. Mẹ là cả đời hy sinh vất vả. Chính vì cực khổ, lo cho các con, lo cho gia đình, cho nên mẹ tôi trở thành người, nói ích kỷ thì không phải, nhưng mà cực quá không đủ để lo thì phải bảo thủ để làm sao cho đủ trang trải gia đình. Nhưng mà thầy tôi là cha tôi đó, bà con xung quanh cha, người cũng rất nghèo, thậm chí nghèo hơn mình nữa. Thì sự giúp đỡ cha tôi hay lén mẹ tôi để giúp đỡ, có khi gạo, có khi tiền chút đỉnh, có khi vật chất nào đó tối thiểu thôi, cũng phải dư giả, nhưng đều lén mẹ. Khi nào mẹ đi buôn bán, mua gạo, trà gạo về, tương đối có, thì những người thân bà con nghèo khổ đến xin cha tôi xúc gạo. Nhưng mà sau khi xúc gạo cho rồi, cái phả lại, nó bằng vậy nè. Để tôi khuyết mẹ về, mẹ biết, hỏi sao vậy? À. Rồi thậm chí muốn cho cái gì cũng vậy, cha tôi đều giấu. Và dặn tôi ở nhà, cho nên tôi thấy, cho nên dặn về đừng nói mẹ nghe con. À. Đó, đừng nói mẹ, cho cái gì giấu, cho mượn tiền giấu, cho gạo giấu. Mà thời điểm đó các vị biết, những cái đó mình bây giờ cuộc sống đầy đủ, mình thấy rất bình thường, gạo cũng bình thường. Nhưng thời điểm đó, để có gạo nuôi con mà ăn, thậm chí cháo hoặc cơm qua ngày là hạnh phúc rồi. Còn ăn cái gì, ăn với muối, ăn với gì chưa biết, ăn với cá lòng tông hủng hỉnh, là ăn với mắm guốc gì đó chưa biết. Tôi đã từng quá nhiều bữa ăn, ăn cái gì? Cơm nấu rồi chắc nước cơm ra, lấy nước cơm làm gì? Làm canh. Rồi kho nước mắm á, bỏ thêm chút tóp mỡ, rồi để vậy là ăn xong bữa cơm. Biết bao nhiêu ngày tháng sống như vậy, mà lúc đó có biết cái gì là khổ, cái gì là nghèo đâu. Chắc nước cơm ra rồi, để trong cái tô, cái thau đó. Rồi tới chừng mà cơm chín xong rồi, mình mới ra mình múc, rồi mình lấy nước cơm đó mình chan vô, cái mình dít cục khô khô quẹt để vô ăn ngày qua bữa, cũng sống bình thường, cũng vui vẻ. Cuộc sống vậy. Cho nên các vị biết rằng, khi cha nhường cho bà con thân tộc một cái gì đó, một đồng tiền, một lon gạo, tất cả mọi thứ đều có giá trị của nó. Nhưng mà phải điều giấu mẹ. Bởi vì sao? Mẹ cơ cực làm ra, không phải là ích kỷ, mà vì không có dư giả để có thể làm khác hơn được. Hôm nay không có mẹ ở đây tôi mới nói, có mẹ ở đây nói nguy hiểm. Mày ngày xưa mày giấu tao nha. Và một điều đặc biệt trong người cha nữa, xin thưa các vị, là cha tôi thì thật sự mà nói thương con là đương nhiên, nhưng mà bà con quyến thuộc đều thương. Cha tôi mồ côi từ lúc 3 tuổi là mồ côi cha, 9 tuổi mồ côi mẹ. Cho nên sống rất là cơ cực và gian khó. Lại có thêm một người chị của cha tôi à, sau khi lập gia đình có một đứa con, rồi cuối cùng bị phụ. Sau khi tái giá, người chị khó xử với đứa con riêng này nên gửi cho cha tôi. Cha tôi cũng nghèo khó nhưng vẫn ôm lấy đứa con riêng của chị để nuôi. Mẹ tôi không thích chuyện này, nhưng vì cha tôi quyết định điều đó, mẹ tôi phải chấp nhận. Mà nói phải nói là trong nỗi lòng miễn cưỡng chấp nhận. Nuôi mấy đứa con trong nhà đã khổ rồi, bây giờ nuôi thêm đứa cháu nữa, thành ra ở trong lòng cũng không vui. Cha tôi biết rất rõ mẹ như vậy. Nhưng mà cha tôi vẫn có một cái nguyện. Ngày xưa có cái chùa gần bên nhà đó, cha tôi lên chánh điện, cha tôi nguyện với Phật á, ở đây trong đây con có mấy người con và một người cháu, nhưng mà nếu mai này có bệnh tật gì xảy ra với cháu đó, thì nguyện chư Phật chuyển hết cho con của con, đừng để cháu bệnh, mà nếu bệnh thì hãy để con bệnh. Đây là cái lời mà sau này cha tôi nói với tôi. Thì sự thật rằng tôi hiểu, cha tôi mới nói rằng là nếu cháu bệnh thì rất khó cho cha, bởi vì mẹ không đồng tình để có thể là hy sinh để chăm sóc cháu tới nơi tới chốn. Vì vậy nếu là con ruột của mình thì có thể mình hy sinh chăm sóc tốt hơn. Chính vì vậy cha tôi nguyện thật lòng với chư Phật như vậy. Nếu người không phải tu, hay là mẹ tôi không có biết tu tập, nghe cái này rất là đau chứ. Con không lo, lo cháu. Nhưng mà sự thật, đây là lời mà tôi nghĩ rằng một lời chân tình của người cha khi mà gặp những cái hoàn cảnh như thế, thì đứng giữa cái vai trò con ruột cũng như cháu ruột của mình. Những cái cách ứng xử của những người cha, tôi nghĩ phải nói rằng sâu lắng lắm mới hiểu được những điều này. Đời tôi học rất nhiều về cái hạnh của cha. Mặc dù cha không hỏi học cao,

mà vợ cũng không tôn trọng mình, cũng không thương mình, đau khổ vì mình, và làm những điều con cái cảm thấy bất mãn và không có chỗ để kính trọng một người cha. Khi làm cha rồi tại sao chúng ta lại tệ bạc như vậy? Đây là điều mà tôi muốn nói với các vị. Nếu chúng ta thấy tư cách làm chồng làm cha chưa đủ, hãy ăn chơi tiếp tục 5 năm 10 năm nữa đi. Đừng làm khổ những người mà chúng ta sống bên đời của họ, nhưng mà làm khổ họ quá nhiều. Tôi xin lỗi, không phải là tất cả. Tôi nói với một số trường hợp vậy thôi. Đã là cuộc đời chúng ta lặp đi lặp lại những điều như thế muôn thuở, nhưng chúng ta chiều chuộng bản thân, chúng ta thiếu kiềm chế, chúng ta thiếu đi cái ý thức về vai trò và bổn phận của mình trong một gia đình. Để bây giờ khi chúng ta là chồng là cha, chúng ta lại làm khổ cả những người xung quanh chúng ta. Đây là điều mà các vị suy nghĩ lại. Hãy trở thành những cái người cha đúng nghĩa trong cuộc đời này. Cho nên Khổng Tử từng nói câu: vi nhân nan, làm người khó. Khó là chỗ nào? Cha ra cha, mẹ ra mẹ, con ra con, thầy ra thầy, trò ra trò. Đúng đạo lý này không dễ, dù tất cả chúng ta là con người. Nên nhớ là như thế. Cho nên hồi hôm tôi giảng tại ở chùa Xá Lợi, tôi có nói là hãy sống như là người. Tôi nói cái tựa này nghe là sốc. Ủa vậy chứ tôi là gì? Phải không? Tôi đang là gì mà tự nó hỏi sống như là người? Thì nghe thì hiểu. Tư duy dữ lắm đó mới suy nghĩ ra, thấm thía dữ lắm đó mới có được ý này. Thì trở lại vấn đề tôi muốn chia sẻ các vị hôm nay. Khi là cha là mẹ là người trong gia đình rồi, bây giờ chúng ta sống bằng trách nhiệm và đạo lý. Còn trước khi lập gia đình, đó là sống cuộc đời của chúng ta. Lúc đó các vị có đi nhảy đầm, các vị có uống bia ôm, các vị có chơi cái gì đó xin lỗi, không ai nói gì. Cha mẹ sợ chúng ta có nhiều thứ lôi thôi, hoặc bệnh hoạn, hoặc là mất tương lai, sự nghiệp thì la rầy chơi chơi thôi, chứ cũng chưa đến nỗi nào. Nhưng mà khi là làm chồng một người, làm cha có một vài đứa con, lúc đó không còn đơn giản nữa. Lúc đó bước đầu chúng ta biết sao? Biết kiềm chế lại những thú vui mà bây giờ có thể đánh mất vai trò làm cha. Phải biết kiềm chế lại những cái gì để đánh mất vai trò làm chồng. Mất đi sự tin yêu của những người thân của mình. Bây giờ đến lúc phải là như vậy. Vì vậy, đây là điều mà tôi thấy những người cha vĩ đại đã hy sinh và cống hiến cho vợ, cho con để trở thành một cái gì đó đáng kính, đáng quý suốt đời này. Dù cha có nằm xuống 10 năm, 20 năm, 30 năm, một ngày đám giỗ thôi, nhắc lại những kỷ niệm về cha thôi, vẫn thấy tự hào, hạnh phúc. Đừng để mai này khi các con hay là những người thân nhắc lại những điều mà cha đã làm đau khổ, cha đã làm tan nát một gia đình, cha đã như thế này thế kia. Tôi chỉ khuyên những người đàn ông của chúng ta, những người làm cha, khi đã đủ tuổi trưởng thành, đủ tuổi mà gọi là nó nằm một cái địa vị của cái sự tôn kính, thì ở đây chúng ta hãy làm gì đó cho trọn vẹn một chút. Đừng bừa bãi quá, đừng cẩu thả quá, đừng cho phép mình quá, để làm đau khổ những người mình cùng chung sống, mất đi ý nghĩa và sự thiêng liêng, vai trò trong đạo đức làm cha. Tôi mong rằng cái mùa Vu Lan Thắng Hội này, trong một cái bài giảng Lời Nói Dối Của Cha, tôi lồng ghép với rất nhiều ý tứ để hiểu được cái sự sâu sắc của một người cha, vai trò đạo lý người cha. Và tôi cũng muốn nhắc nhở đối với tất cả những đứa con của chúng ta, dù cha mẹ xin lỗi, có cái gì chưa hài lòng, thì riêng đạo lý làm con đừng để lỗi. Đừng để lỗi. Bởi vì sao vậy? Cái việc lỗi, hãy lỗi một phương diện, một phía thôi. Đừng để lỗi cả hai. Có thể do nhiều lý do chúng ta chưa hiểu. Có những khi chúng ta hiểu chưa tới, chúng ta thấy cái đó dường như cha lỗi, nhưng mà vì cha ta chưa hiểu tới thôi. Cũng giống như tôi nói cái chuyện của ông cha mà khi bệnh rồi là đuổi trách móc các con hay là không có thân thiện đó, đôi khi ta không hiểu đâu, còn nhiều vấn đề lắm. Cho nên đạo lý làm con hãy giữ để giữ cho mình được cái đức. Chữ tròn chữ hiếu là cái đức của một con người. Mà nếu chúng ta đã có đức, chúng ta mới nên người được, chúng ta mới thành danh được, chúng ta mới phát huy được mọi cái điều tốt đẹp trong cuộc đời được. Đức Phật dạy tội ác cùng cực không gì bằng bất hiếu, mà điều thiện cùng cực không gì bằng hiếu thảo. Cho nên hiếu thảo là đạo lý, là phúc đức lớn nhất cho mọi con người chúng ta. Đức Phật nói rằng trong một cái cuộc đời khi Phật không có tại thế mà chúng ta phụng dưỡng cung kính cha mẹ thì xem như đó là chúng ta cúng dường chư Phật. Phật đã từng dạy phụ mẫu tại đường như gì? Như Phật tại thế. Như vậy chăm sóc cha mẹ cũng như là cung kính những vị Phật tại thế gian. Vì vậy đạo lý này còn giữ, trật tự xã hội còn được ổn định, mỗi gia đình còn được hạnh phúc, còn có một niềm tin, một niềm hy vọng. Đó là cái điều mà mong mỏi của những cái người làm cha làm mẹ với các thế hệ tương lai. Và muốn con cái như thế nào thì bổn phận những người làm cha làm mẹ phải là tấm gương. Đây là một bài giảng tôi giảng năm rồi tại Ấn Quang. Hãy là tấm gương cho con cháu. Đây là bài giảng chia sẻ. Vì vậy đã đến cái vai trò làm cha làm mẹ và mai này làm ông làm bà thì nó lại là một điều thiêng liêng. Cho nên tôi đọc những câu chuyện mà người cha, một số ít thôi, hãm hiếp con gái của mình. Đây là những điều nó sỉ nhục về đạo đức, một cái điều mà tồi tệ nhất trong xã hội. Và tôi nói với các vị như vậy, không có đạo đức ràng buộc con người ta dễ dàng sống bằng bản năng thú tính. Đây là cái mà tôi phân tích hồi hôm. Tại sao lợi tôi có nói rằng tại sao người nó có cái tính con ở trong đó, và những cái nào gọi là con và những cái nào gọi là người. Ai sống được với người lúc nào cũng hãnh diện. Tôi là người hãnh diện nhưng mà tôi là con. Nếu là con là phải là hổ thẹn, sống bằng bản năng những cái gì đó. Khi nào mà người ta muốn bào chữa cái lỗi lầm của một ai thì người ta nói sao? Dù sao người đó cũng là con người. Khi nói con người có nghĩa là bào chữa cái sai lầm đó. Còn khi nào nói là tôi là người thì không có gì bào chữa. Cho nên gắn chữ con vô thì bào chữa được. Bào chữa cái lỗi lầm, cái bản năng, cái khiếm khuyết, cái bừa bãi, cái hung ác của chúng ta. Vì vậy trong cái mùa Vu Lan hôm nay, với thời gian cho phép, tôi xin chia sẻ với các vị đề tài lời nói dối của cha, để chúng ta tư duy sâu lắng hơn những người cha của mình, những cánh mài râu đối với các con hay là những người thân người vợ. Đôi khi chúng ta tinh tế một chút xíu để chúng ta nối kết cái tình thân trong một gia đình, để đừng có những cái hiểu lầm, có những cái suy nghĩ hời hợt trong các mối quan hệ. Chúc các vị luôn luôn lúc nào cũng có một gia đình an vui hòa thuận, hạnh phúc bên nhau, vuông tròn hiếu thuận. A Di Đà Phật. Một bài ca dao quen thuộc với tất cả người Việt chúng ta mà dường như từ thở nhỏ ai cũng được biết. Đó là bài gì? Công cha như núi Thái Sơn. Có gì nữa? Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Có gì nữa? Rồi hú hồn. Không biết làm được tới đâu nhưng mà ít nhất thuộc tới đó là giỏi. Nhưng tôi xin thưa các vị, tôi cũng xin hối hận với chính mình. Bài ca dao này gần 30 tuổi đầu mới hiểu nổi, trong khi đây là những bài học vỡ lòng cho giới trẻ. Vì vậy giới trẻ học thuộc lòng nhưng để cảm nhận và vô cùng khó. Như vậy tôi nói với các vị, đây là một sự thiêng liêng quan trọng bậc nhất của đời người. Một tuổi trẻ ngây thơ không dễ gì cảm nhận hết cái ý nghĩa về đạo lý này đâu. Cho nên 17, 18 tuổi còn chưa thấm thía, còn chưa trải nghiệm được mà. Cho nên vẫn hời hợt, vô tư đối với những đạo đức này. Đôi khi có những cái cười cợt, thách thức và xem thường với những điều đó. Đây là điều đáng tiếc. Cho nên một cái bài ca dao như thế, nhưng không phải dễ gì bao nhiêu người cảm nhận. Có những người khi làm cha làm mẹ rồi mới hiểu được công ơn sanh thành dưỡng dục là công cha như núi thì thế nào, nghĩa mẹ như nước trong nguồn là thế nào. Và khi hiểu được rồi, cha mẹ có còn ở đó để mà nhận những cái sự mà trả hiếu của chúng ta không? Đây là điều mà các vị nên để lòng. Trong một cái bối cảnh xã hội văn minh phát triển về nhiều mặt, người ta có thể bị một cái tác động nào đó, người ta có thể quên đi. Nhưng mà nhờ những cái ngày tháng như thế này, nhờ những cơ hội các vị về chùa như thế này, nhờ quý thầy, nhờ kinh điển đã gợi ý lại cho chúng ta. Cho nên tôi cũng rất là vui khi hôm nay Mụ Lan Thắng Hội các vị trở về chùa tham dự lễ đông đủ từ ban sáng cho đến buổi chiều. Và ngày mai chúng ta còn tiếp tục một cái buổi lễ vô cùng quan trọng để phản ánh trọn vẹn cái nghĩa của mùa Vu Lan, đó là lễ bông hồng cài áo. Nếu các vị có thời gian, nhất là hướng dẫn các cháu con của mình, những tuổi trẻ, vị thành niên, thanh niên trở về chùa tham dự những ngày lễ này để giúp cho các con, các cháu của chúng ta ý thức hơn về bổn phận đạo lý. Không phải chúng ta muốn nó ý thức hơn để chúng ta được tận hưởng những gì nó cung phụng, mà khi nó ý thức hơn, chúng ta cảm thấy an lòng về tương lai của con mình. Đây là điều rất quan trọng. Khi một người cha, người mẹ thấy con cái bất hiếu, vô tâm với chuyện này, không phải là vì mình mất quyền lợi, không có ý nghĩa đó, mà biết con mình đã mất đi một cái gốc đạo đức, sẽ không bảo vệ được hạnh phúc lâu bền, và con mình phải trả giá cho cái điều này trong một ngày mai. Quy luật nhân quả mà. Người làm cha làm mẹ đôi khi bất lực, bục nhà ông thiên, nói với con nó không có tác dụng. Cho nên cuối cùng rồi, thương con, lo lắng về tương lai, nhưng đành chấp nhận không thể nào khác hơn được. Vì có những đứa ngỗ nghịch quá. Các vị biết có những khi người cha người mẹ dạy nó nói im đi, tôi muốn nghe bà nói nữa, tôi không muốn nghe ông nói nữa. Tôi và ông bà là còn khiêm tốn, tao không muốn nghe mày nói nữa. Mày nói nữa là tao chém mày. Câu này tôi không muốn nói ngoa. Những gia đình bi đát như vậy rồi, những cái người con trong đó biết tôi, gửi email xin tôi để cầu xin lời khuyên để giải quyết vấn đề này. Khi biết rằng mình có người anh, người em, con trai hay là người cha, người mẹ có đứa con ngỗ nghịch như vậy, đau lòng. Những người này làm sao hiểu được? Khi con người này suy sụp, bị đời phụ bạc hay là thất bại hay là khổ đau hay là hoạn nạn hay là bị người đời gạt gẫm lừa dối, thì quả mai quay đầu mới suy nghĩ đến những cái ân tình cha mẹ nó hy sinh cho chúng ta như thế nào. Đây là điều quan trọng. Cho nên những câu sánh ví nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, những cái này nghe văn chương hay đó, nhưng mà hiểu như thế nào và chúng ta cảm nhận nó như thế nào, hai vấn đề này nó khác xa. Và thực hiện được điều đó lại càng xa hơn nữa. Trong án văn chương nói về mẹ thì hầu như nhiều hơn gấp nhiều lần so với các án văn chương văn học nói về cha. Bởi vì người mẹ nó phản ánh cho cái nghĩa gần với thơ văn, tình cảm nhẹ nhàng, mơ mộng, bay bổng, sâu lắng, êm đềm. Còn người cha thì dường như là sỏi đá, cứng cáp, thô ráp, nghiêm trang, tất cả mọi thứ văn chương khó diễn tả quá. Cho nên các vị đọc các cái án văn, các vị thấy viết về mẹ, người ta viết nhiều, người ta viết thấm đượm, nhưng mà viết về cha hình như là ít hơn. Nhưng mà chúng ta cũng chắc góp được những cái nghĩa để mà tôn vinh về ân tình của người cha, những cái sự hy sinh của người cha